Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 175. Toàn bộ giết phần một, Trần Xuyên ánh mắt hướng trung niên mỹ phụ cùng Tần Dung nhìn lại, nhất là Trần Dung. Vừa rồi khoảng cách song phương mặc dù rời xa xôi có tới vài dặm, thế nhưng lại hắn hôm nay thực lực tu vi, thị lực, thính giác các loại phương diện cảm giác đều viễn siêu thường nhân. Nhất là tại lúc trước Long Tượng bản nhược công đại thành khí huyết bên ngoài phát đạt đến nhục thân cực cảnh sau đó, Trần Xuyên thị lực, thính giác các loại phương diện cảm giác càng là đã cường đại đến một cái vượt quá tưởng tượng mức độ. Thính giác bên trên, nếu như Trần Xuyên mình muốn đi quan sát lắng nghe mà nói, cho dù là ngoài ngàn mét, nhỏ bé con muỗi kích động cánh thanh âm hắn đều có thể nghe rõ rõ ràng chỗ. Cho nên vừa rồi mặc dù trung niên mỹ phụ cùng Trần Dung đứng xa xôi, thế nhưng Trần Dung nói chuyện, hắn thực sự nghe được một chút, tựa hồ Trần Dung xem chính mình tình huống không ổn đánh không lại phi ưng quên trung niên mỹ phụ cùng một chỗ trước trốn. Có ý tứ gì, xem thường ta Trần Xuyên đúng hay không? Trần Xuyên ánh mắt hướng hai người nhìn lại, nhất là mặc áo đỏ Trần Dung. Đồng thời trong mắt mơ hồ còn có một chút lãnh ý, mặc dù Trần Xuyên bản ý cũng không phải tới cứu hai người. Thế nhưng luận sự, nếu không phải mình đuổi tới xuất thủ, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ, tính được, tuyệt đối là chính mình cứu được hai người mệnh. Kết quả Trần Dung lại không nghĩ tới cảm ơn, thế mà còn muốn thừa dịp chính mình ngăn chặn phi ưng thời gian một mình đào tẩu. Cách làm này không nói lời oán trả ơn, nhưng cũng tuyệt đối là vong ân phụ nghĩa điển hình. Tần Dung sắc mặt lập tức cứng đờ, nhất là cảm giác được Trần Xuyên trong mắt trong lúc mơ hồ lạnh ý, càng là toàn bộ thân thể đều cứng đờ, có một loại nháy mắt đặt mình vào hầm băng như sắp tử vong cảm giác. Xuyên công tử chớ trách, Dung Nhi cũng chỉ là trong lòng có khác chỗ hệ, cho nên mới cũng có trước lời nói, cũng không phải là muốn cầm Xuyên công tử làm lá chắn ngăn chặn phi ưng. Cảm giác được Trần Xuyên trong mắt lạnh ý, lại gặp bên cạnh chính mình đệ tử trắng bệch sắc mặt, trung niên mỹ phụ cũng nhất thời đôi mắt đẹp biến đổi, nhanh chóng hướng Trần Xuyên giải thích nói. Xuyên công tử thứ tội. Nghe được sư phụ của mình giúp mình nói chuyện, Tần Dung cũng là đi theo khôi phục lại, theo sát lấy mở miệng bồi tội nói. Trần Xuyên nhìn xem hai người, ánh mắt lóe lên một cái, không có trực tiếp nói tiếp, mà là nghĩ hỏi. Các ngươi là ai? Còn có những người này lại là người nào? Tại sao muốn giết các ngươi? Còn muốn ngay cả ta cũng cùng một chỗ diệt khẩu? Thấy Trần Xuyên trong mắt lạnh ý tựa hồ tiêu tán, bắt đầu hỏi dò tình huống, trung niên mỹ phụ cùng Tần Dung đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cảm thấy Trần Xuyên hẳn là sẽ không đối với các nàng xuất thủ, cuối cùng có câu nói cho cùng, địch nhân liền là bằng hữu. Cuối cùng Trần Xuyên mới giết Thanh Minh Tử, phi ưng hai người, mà các nàng cũng cùng ám ảnh vệ là địch nhân, cứ tính toán như thế đến, Trần Xuyên liền cùng các nàng có rồi địch nhân chung, tự nhiên cũng coi như được bằng hữu. Sau này nói không chừng còn có thể hợp tác. Tại hạ Lý Như Tuyết, đây là tại hạ đệ tử Tần Dung, lần này đa tạ Xuyên công tử trượng nghĩa xuất thủ cứu ta sư đồ hai người tính mệnh. Trung niên mỹ phụ lúc này liền mở miệng nói, báo lên chính mình cùng Tần Dung danh tự, sau đó lại nói cảm ơn một phen, sau đó tiếp tục nói, thầy trò chúng ta hai người là Chiêu Dương công chúa thủ hạ Phượng Thiên các người, lần này phụng công chúa chi mệnh theo kinh thành đến đây Ngân Xuyên điều tra Vô Ưu Vương. Cha già Vô Ưu Vương huấn dưỡng trọng binh, mời chào cường giả, lén lút còn mạng lưới lượng lớn thế lực nhân thủ, vô luận là quan diện hay là trong bóng tối, Ngân Xuyên quận hơn phân nửa thế lực cũng đã bị hắn khống chế, mưu phản chi tâm, rõ rành rành. Cha già tin tức sau đó, chúng ta sư đồ hai người vốn muốn đem tin tức thứ nhất thời gian báo cáo cho công chúa điện hạ, lại không nghĩ hành tung tiết lộ, bị Vô Ưu Vương phát hiện. Vừa rồi những người kia, liền là Vô Ưu Vương thủ hạ lớn nhất ám sát tổ chức, tên là Ám Ảnh Vệ. Đặc biệt làm Vô Ưu Vương xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, mà bị Xuyên công tử vừa rồi giết chết hai người kia, liền là Ám Ảnh Vệ tứ đại sát thủ bên trong phi ưng cùng Thanh Minh. Lý Như Tuyết mở miệng, đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối nguyên nhân cùng mình cùng phi ưng bọn người thân phận toàn bộ nói ra, nàng cùng mình đệ tử Tần Dung hai người đều là Chiêu Dương công chúa thủ hạ Phượng Thiên các người. Chiêu Dương công chúa? Trần Xuyên nghe nói thần sắc giật giật, đối với vị này, công chúa hắn cũng có chỗ nghe thấy. Theo hắn biết, vị này Chiêu Dương công chúa tên đầy đủ Triệu Khinh Vũ, cũng là Đại Càn Vương triều hôm nay trưởng công chúa, mà vị này trưởng công chúa cũng rất có mấy phần sắc thái truyền kỳ, bậc cân quắc, không thua đấng mày râu, từng cùng đương thế nhiều vị danh nho phẩm văn, càng cùng nhiều vị giang hồ danh túc luận võ, văn thao võ lược, mọi thứ tinh thông, đồng thời đưa ra ai nói nữ tử không bằng nam thuyết pháp, tin tưởng vững chắc nữ nhi cũng không so nam nhi kém. Phượng Thiên các tổ chức này Trần Xuyên ngược lại là chưa từng nghe qua. Bất quá Lý Như Tuyết ngược lại là rất nhanh nói cho tình huống của hắn. Phượng Thiên Các chính là Chiêu Dương công chúa tổ kiến thế lực, hấp dẫn trong thiên hạ vô số cùng chung chí hướng cùng các nàng một dạng tin tưởng vững chắc nữ tử không thể so với nam tử kém nữ trung hào kiệt. Nữ trung hào kiệt, đây là Lý Như Tuyết nói. Bất quá không biết tại sao, nghe Lý Như Tuyết nói xong, Trần Xuyên liền không tự chủ được nghĩ đến ở kiếp trước nào đó quyền tổ chức. Khí, run, lạnh, chúng ta lúc nào mới có thể đứng lên, sao? Không sai, chính là Chiêu Dương công chúa điện hạ. Lúc này Tần Dung nói tiếp, nói ra vị này Chiêu Dương công chúa thời gian trong thần sắc mơ hồ còn lộ ra mấy phần không che giấu được tôn kính cùng tự hào. Công chúa điện hạ sớm biết Vô Ưu Vương có mưu phản chi tâm, phái ta cùng lão sư tới điều tra, tình huống quả nhiên không ngoài công chúa điện hạ đoán trước, Vô Ưu Vương tư luyện trọng binh, thu nạp thế lực, lòng bất chính, rõ rành rành. Cái này rất khó sao? Trần Xuyên nghe Trần Dung lời nói, nhưng là có chút im lặng, Vô Ưu Vương muốn mưu phản. Tin tức này hơn phân nửa Ngân Xuyên người đều biết, mặc dù không có mấy người biết cụ thể là thật là giả, thế nhưng tin tức này cơ bản đã tại Ngân Xuyên truyền khắp. Ngay cả hắn cái này Thiếu Dương huyện tiểu thiếu gia đều biết, huống chi những người khác. Mà lại tình huống này, Vô Ưu Vương liền xem như không muốn mưu phản đều phải phản, bởi vì hắn không phản, triều đình cũng không có khả năng dung hạ được hắn. Bắt buộc mạo hiểm, có thể còn có một chút hy vọng sống. Bất quá đối với những này đấu tranh, Trần Xuyên cũng không muốn nhiều tham gia, bởi vì hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy trái phải toàn bộ thiên hạ phong vân, trừ phi đạt chân thiên nhân, có hay không người tùy tiện tham gia loại này hoàng quyền tranh đấu. Làm không tốt liền bị cái kia thiên nhân cho chụp chết. Tiên thiên tuy mạnh, nhưng mặt trên còn có càng mạnh. Trần Xuyên đối với mình định vị rất rõ ràng, thực lực không có đạt đến thế giới này đỉnh tiêm chí cường hàng ngũ trước đó, tuyệt không chủ động ra tới gây sự, còn lại là tham dự loại này hoàng quyền đấu tranh. Hèn mọn trưởng thành, biệt lãng, chờ lúc nào mắc cấp, lại xuất lãng không muộn. Bất quá Trần Xuyên không muốn tham dự những này đấu tranh. Thế nhưng bên cạnh Tần Dung lại lần nữa động tâm tư, nghĩ đến Trần Xuyên vừa rồi thể hiện ra thế lực, liên trảm Thanh Minh Tử, Phi Ưng hai đại ám ảnh vệ quyết định sát thủ, không hề nghi ngờ, Trần Xuyên thực lực, coi như đặt ở tiên thiên cấp độ bên trong, tuyệt đối cũng đã đạt đến đỉnh tiêm cấp độ, nếu là có một cường giả như vậy gia nhập các nàng, như vậy tiếp xuống vô luận là đối với các nàng an toàn hay là phía sau làm việc, đều tuyệt đối sẽ thuận lợi không biết hoặc nhiều hoặc ít, lúc này lại nói. Công chúa điện hạ bậc cân quắc không thua đấng mày râu, văn thao võ lược, càng phải có một khoả nhân ái thiên hạ chi tâm, giống Xuyên công tử dạng này nhân kiệt. Lần này có thể đi Ngân Xuyên cầu học, tất nhiên cũng là vì khoa cử, trong lòng tất nhiên có một khoả đền đáp triều đình trung nghĩa chi tâm. Nếu như thế, Xuyên công tử sao không trực tiếp gia nhập chúng ta, có Xuyên công tử dạng này nhân kiệt gia nhập, ta muốn công chúa điện hạ cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. Chỉ cần Xuyên công tử gia nhập chúng ta, nhận được công chúa điện hạ thưởng thức, nghĩ đến tiếp xuống đối với Xuyên công tử khoa cử cùng sĩ đồ, đều sẽ càng thêm thông thuận. Không có ý tứ, không hứng thú. Trần Xuyên trực tiếp là đánh gãy Trần Dung lời nói, căn bản một chút hứng thú đều không có. Từ xưa đến nay, loại này cổ đại hoàng quyền xã hội, có nam nhân kia là theo chân nữ nhân hỗn xuất đầu, liền xem như võ tắc thiên đương thế, Trần Xuyên cũng sẽ không đi tiếp theo lan lộn. Tần Dung nhất thời sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ như vậy dứt khoát cự tuyệt. Đồng thời lại cảm thấy có chút xấu hổ, cảm giác có chút không có mặt mũi, mình nói nhiều như vậy, ngữ khí thả tốt như vậy, tư thái thả thấp như vậy. Kết quả Trần Xuyên thế mà cứ làm như vậy giòn trực tiếp cự tuyệt, không có cam lòng, lúc này liền cắn răng nói. Chẳng lẽ Xuyên công tử liền không sợ đêm nay sự tình tiết lộ ra ngoài bị Vô Ưu Vương biết? Dung Nhi. Bên cạnh Lý Như Tuyết nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn hướng Tần Dung. Người đang